Chương 08, Vấn Đạo Ngũ Phong. Vấn Đạo Tông, mặc dù tại Khương Mục trong miệng, chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn, nhưng là đối với Nam Sơn Châu tới nói, lại là thanh danh hiển hách, cũng là vô số phàm nhân tu sĩ vì đó hướng tới tu đạo chi địa. Mặc dù cái này phiến thiên địa gần như người người tôn trọng tu đạo, nhưng là từ xưa đến nay, cùng Văn Phu Vũ, tu đạo cần có các loại tài nguyên, cực kỳ chân quý, bình thường tới nói, chỉ có một ít hảo môn thế gia cùng khai tông lập phái tông môn có thể có. Bởi vậy, muốn truy cầu cao hơn tu vi cùng cảnh giới, biện pháp tốt nhất liền là bái nhập tông môn hoặc là hào môn. Chỉ là hào môn thế gia so với tông môn đến nhưng lại muốn kém hơn quá nhiều, dù sao hào môn chỉ là một nhà chi lực, mà tông môn lại là hấp thu bách gia chi trường. Huống chi, hào môn trên cơ bản đều là dùng bản gia con cháu làm chủ, ngoại nhân cho dù tiến vào, liền xem như thiên tài, tại tài nguyên thu hoạch được bên trên đều rất khó chiếm được cam đoan, sở dĩ tông môn liền trở thành đại đa số muốn người tu đạo, thậm chí bao gồm hào môn tử đệ lựa chọn hàng đầu. Cũng chính bởi vì vậy, các cái tông môn đối với thu đồ đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Tỷ như nói Vấn Đạo Tông, cách mỗi 3 năm mới có thể mở rộng sân môn, khai sơn thu đồ. Sở dĩ cứ việc lúc này cự ly Vấn Đạo Tông thu đồ ngày còn có 3 ngày, Vấn Đạo Tông sơn môn bên ngoài cũng đã là tụ tập vượt qua ngàn người, từng cái tất cả đều mong mỏi cùng trông mong chờ đợi. Mặc dù người tới nhiều, nhưng là đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là đã đạp vào tu đạo chi lộ tu sĩ, một loại thì là phàm nhân bất quá cho dù là tu sĩ, cũng đều là thông mạch cảnh, mà bọn hắn tới đây mục đích, dĩ nhiên chính là hy vọng có thể gia nhập Vấn Đạo Tông, từ đó thu hoạch được tốt hơn càng nhiều tu hành tài nguyên. Cái này hai loại người giữa lẫn nhau tụ tập khu vực cũng là phân biệt rõ ràng, dù sao tu sĩ chướng mắt phàm nhân, mà phàm nhân đối với tu sĩ, cũng là ôm một tia kính sợ, sở dĩ song phương QNZ không can thiệp chuyện của nhau. Riêng phần mi nhờ đều đang quan sát Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông tổng cộng có 5 ngọn núi tạo thành, song song đứng sướng sướng, chiều cao so le, từ xa nhìn lại, như cùng một con cự đại mở ra bàn tay, 5 ngón tay hướng lên trời y, khí thế bảng bạc rộng lớn. Mặc dù cái này 5 tòa hiện lên bàn tay hình dạng sơn phong nhìn qua đang ở trước mắt, nhưng là dù là ngươi cuối cùng thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy chỗ giữa sơn núi, lại hướng lên liền là vân già vụ nhiễu, cao không thấy đỉnh, phảng phất tiên cảnh. Bất quá càng là như thế, càng là cho người ta một loại thần bí cảm giác, cũng làm cho mọi người càng là kiên định lòng tin, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bái nhập Vấn Đạo Tông. Thấy không, đây mới là tu đạo tông môn đúng vậy à, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được nơi này linh khí vô cùng dồi dào, tất nhiên có linh mạch tồn tại Vấn Đạo Ngũ Phong, mỗi một phong đều đại biểu cho một loại đạo, đại biểu cho một loại pháp môn tu luyện, tùy tiện đi vào cái nào một phong, đều giống như là một bước lên trời tại mọi người chờ đợi cùng trong khi chờ đợi. Ba Nga y củ ồ y cu nở dê cuối cùng tại đi qua, mà đúng lúc này, tại phía sau đám người đột nhiên chuyển đến rối loạn tưng. Bừng, đồng thời bạo động càng lúc càng lớn, như là sóng như hoa, không ngừng hướng phía trước thúc đẩy, cho đến cái này bọt nước đi tới Vấn Đạo Tông Sơn môn tiền phương. Làm mọi người thấy rõ tạo thành cái này lẳng lơ động nguyên nhân về sau, tất cả mọi người đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại, nhưng là ngay sau đó, liền bạo phát ra cười vang. Bởi vì lại có một cái nghĩ muốn gia nhập Vấn Đạo Tông người đến. Mà người này nhìn qua 15-16 tuổi niên kỷ, tướng mạo đảo cũng coi là mi thanh mục tú, phong trần mệt mỏi, trên cổ mang theo một khối màu đen hình tam giác thạch đầu vật trang sức, hết thảy đều rất bình thường, loại trừ trên người hắn vờ ơ y ma mặc một bộ da thú phải biết bây giờ có thế tính là một cái thịnh thế, mặc dù vẫn có người nghèo, nhưng dù là lại nghèo, chí ít cũng sẽ có một kiện da dáng y hề phục, nhưng là bây. Giờ lại còn có người trực tiếp choàng khối da thú tiểu xuất hiện. Một người mặc hoa phục. Sau lưng có một thanh bảo kiếm tuấn tú người trẻ tuổi, không chút khách khí chỉ vào đối phương làm cản cười to nói, đây là nơi nào tới dã nhân A. Tại bên cạnh hắn lập tức có người phụ hòa nói, Vấn Đạo Tông danh khí thật to lớn, liền chưa khai hóa dã nhân đều mộ danh mà đến, chỉ là dã nhân, chỉ sợ ngay cả lời cũng sẽ không nói đi, cứ như vậy còn muốn tu đạo kia tuấn tú người trẻ tuổi ha ha cười nói, làm sao không thể, ta môn tu đại đạo, dã nhân tiểu tu dã đạo thôi không. Kiên sợ chế rêu thanh âm. Theo người này trong miệng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, đến cuối cùng, tất cả mọi người nhịn không được đối thân mặc da thú người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ, nhưng mà thiếu niên này lại là giống như là nghe không được đồng dạng, không lọt vào mắt mọi người nghị luận, sắc mặt thản nhiên đi tới một khối đại trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Vấn Đạo Tông cái kia y y nguyên đóng chặt sân môn. Thiếu niên dĩ nhiên chính là Khương Vân tại Vấn Đạo Tông sẽ bắt đầu thu đồ thời khắc, hắn rốt cục chạy tới nơi này. Mọi người chế giễu. Hắn tự nhiên nghe được tin tưởng, thậm chí trên thực tế, sớm tại hắn đi ra Thập Vạn Mãng Sơn về sau, liền ý thức được chính mình mặc có chu tờ khác loại. Bất quá đến một lần hắn QNZ không có tiền tài đi mua sắm quần áo thứ hai, cái này gia thú là gia gia tự thân vì hắn may, hắn QNZ không nỡ bỏ cởi, mặc gia thú, tựa như vẫn như cũ thân ở Khương thôn đồng dạng, sở dĩ hắn không có thay đổi gia thú. Khương Vân đang nhìn xong vấn đạo tông sơn môn về sau, ánh mắt tiểu chuyển rời đến bốn phía chúng trên thân thể người, đồng thời vành thai, lưu ý lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Đi ra mạng sơn, để hắn đại khai nhãn giới đồng thời, cũng làm cho hắn tin tưởng chính mình cô lậu quả văn, sở dĩ hắn đoạn đường này đi tới, cuối cùng sẽ tìm người nhiều địa phương nghỉ ngơi, vì chính là phong phú chính mình lịch duyệt. Lại thêm hàng năm đối với dược liệu nhận ra, cùng hung thú vật lộn, QNZ luyện tha nhờ hắn ánh mắt sắc bén cùng nhạy cảm giác quan. Nhìn như tùy ý quét xuống một cái, cũng đã để trong lòng của hắn đối với bốn phía mọi người có đại khái phán đoán. Đùa cợt của ta người này hẳn là đến từ hào môn, mà lại thực lực không thấp, bất quá trong nhóm người này, tối cường hẳn là người áo đen kia. Theo ta xuất hiện đến bây giờ, hắn căn bản đều không có nhìn qua ta một chút, cả người phảng phất ngăn cách, dạng này người, rất nguy hiểm. Khương Vân trong miệng người áo đen là một cái đứng tại đám người một góc, hai mắt khép hờ, thân thể thẳng tắp như một viên thương tùng thanh niên nam tử. Còn có đại hắn này, mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng là dáng người bưu hãn, khớp xương thô to, trên tay láo kiển cực dày, cơ bắp đường cong cứng rắn, lực lượng cũng không nhỏ. Lại có là cái kia cùng ta tuổi không sai biệt lắm nữ tử, vừa mới nàng nhìn ta một chút, trong hai mắt giống như là có thủy khí dập dờn, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nhất định không tầm thường. Cuối cùng liền là tiểu nữ hài kia, nàng hẳn là giống như ta là phàm nhân, cùng Nguyệt Nhu dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Mà lại trên người nàng có cố không nói được kỳ diệu khí chất, Khương Vân cũng không biết, tiêu trong lòng hắn yên lặng phỏng đoán lấy những người này thực lực đồng thời, tại kia sơn cửa đóng kín vấn đạo tông bên trong, QNZ chính có mấy người tại đối lấy bo nở hà nở bình phẩm từ đầu đến chân. Lần này có tư chất hải tư không thiếu A Ân, cái kia áo đen tiểu tử, còn có cái mới nhìn qua kia dáng người to con đại hán, cũng không tệ cái kia nữ hoa, ánh mắt sắc bén, hẳn là chuyên tu con mắt, giống như hảo hảo bồi dưỡng lời nói. Ngày sau có mấy phần có thế có thể mở ra đạo nhãn. Còn có cái kia nhỏ nhất nữ hoa, cũng chính là 12-13 tuổi đi, đạo linh tất nhiên xuất chung cái này ra thú tiểu tử cũng có chút đáng xem, mặc dù là phàm nhân, nhưng là toàn thân trên dưới vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, không khó tưởng tượng tất nhiên trải qua nhiều lần xuất sinh nhập tử. Tóm lại, hy vọng nở dê lần này ta môn có thể thu đến mấy cái hài lòng đệ tử. Đi theo Khương Vân hoàn thành quan sát, thu hồi chính mình ánh mắt thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, vấn đạo tông kia đóng chặt sơn môn rốt cục từ từ mở ra.